Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 65 của Luyện Khí 3000 năm. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 470: Che chở nền văn minh. Đột phá thất bại, Bạch Thu Nhiên ở nhà bế quan rất nhiều ngày. Nếu như chỉ đơn giản là thất bại thì thôi, nhưng điều mấu chốt là cho tới nay tất cả những đồng bạn của hắn, thậm chí đến cả đồ đệ Đường Nhược Vi, bây giờ cũng đã đi trước hắn một bước. Ước mơ bỉ ngạn, cái này giống như là bị phản bội vậy. Ước chừng hơn 3 tháng, Hồng Trần Tiên Ông bất thình lình tìm đến cửa, trên tay còn mang theo một gia hỏa lâu không thấy. Uầy, lão Bạch! Đầu lâu của Chí Tiên, hồn hỏa trong hốc mắt đong đưa, hồn diễm hướng ra, lấm tấm hỏa tinh. Uầy, ta nghe nói người đã thất bại, trúc cơ, năng lực của thức ma cũng vô dụng với người sao? Bạch Thu Nhân khoát tay áo, bảo Hồng Trần Tiên Ông tránh ra, tiếp theo một cước, cầm Chí Tiên đá tung ra ngoài. Một cước này cũng không biết đá Chí Tiên bay bao xa. Chí Tiên toàn lực ứng phó, phải dùng 3 ngày mới quay đi về trước mặt của hắn được. Uầy, ta không có nói giỡn nữa, ta không có nói giỡn nữa. Nhìn thấy Bạch Thu Nhiên một lần nữa giơ chân lên, ở trong hốc mắt của Chí Tiên không biết từ bao giờ ánh lên hai con rơi tranh thủ xin tha. Ê, ta tới tìm ngươi là có sự cần nói đây. Mặc Trần Tiên Đế. Ta đến ngay. Hồng Trần Tiên Ông trong tay áo móc ra một tập giấy thật dày, giao cho Bạch Thu Nhiên, để phòng ngừa đồ vật ở bên ngoài tiến vào ý thức lĩnh vực, chính là để phòng ngừa đồ vật ở trong ý thức lĩnh vực chạy đi. Ê, bọn họ là phòng bị là thức ma sao? Nếu để cho ý thức lĩnh vực này che chở những nền văn minh thượng cổ, vậy chẳng phải là tin tức tốt nhất hay sao? Trước mắt, ngoại trừ lục dục thức ma, còn vị dục tôn đang ẩn trốn ở trong vùng hư không, tất cả những thức ma khác đều đã bị tiên giới quét sạch. Những gia hỏa còn lưu lại thì cũng chẳng có thành tựu gì. Thức ma coi như là chủng tộc diệt vong, không sớm thì muộn. Đáng tiếc là không phải. Hồng Trần Tiên Ông cũng đang nghĩ tương tự như Bạch Thu Nhiên. Căn cứ theo kết quả chúng ta điều tra, bọn họ cần phải phòng bị chính là đến từ bên ngoài ý thức bình phong. Như vậy công tác điều tra cũng không thể như vậy mà vứt bỏ. Bạch Thu Nhiên thở dài một hơi, thật là đáng tiếc. Thật vất vả lắm mới có được thời gian rảnh rỗi để chơi với con gái đó. Sư tổ, người không cần lo lắng, chỉ là một chút công việc thôi, làm sao có thể phải đến ngài tự thân xuất mã chứ. Hồng Trần Tiên Ông cười ha hả nói, Chí Tiên cùng chúng ta đã giải quyết nền văn minh này. Chiếu theo lớp vỏ bọc kia, tiên giới của chúng ta có thể luận ra, ghi chép về nền văn minh. Cho dù là văn tự không quen biết, chúng ta vẫn có thể dựa trên đó để luận ra được. Có lẽ là như vậy. Bạch Thu Nhiên thở dài, ta cũng đang rảnh rỗi, muốn tìm việc làm đây. Cũng muốn hóa giải một chút tâm tình nó buồn bực. Lại nói, các người có thể thành lập một lớp ý thức kết giới như vậy, phòng ngừa tất cả những thứ trong và ngoài ý thức lĩnh vực chạy ra chạy vào tự do. Bọn họ phải phòng bị chính là thức ma sao? Nếu như để cho lớp kết giới này bảo vệ được, đôi khi tiên giới, đối với tiên giới là một tin tức tốt nhất. Trước mắt lục dục thức ma, ngoại trừ vị dục tôn còn đang lẩn trốn, những tên khác đều bị tiên giới đánh chết, những gia hỏa còn lại cũng chẳng sao nữa. Hồng Trần Tiên Ông cũng ôm ý nghĩ tương tự như Bạch Thu Nhiên. Hơi à, đúng là như vậy đó. Thật sự là như vậy đó. Nói đến vị dục tôn, dường như cũng chạy đến đó đó. Bạch Thu Nhiên phủi phủi tay. Nếu không, ta cùng các ngươi đi một chuyến, hộ tống các ngươi. Đến lúc đó, gọi thêm cả bọn Lan Nhi nữa. Nàng vì sự tình vị dục tôn vẫn còn đang canh cánh ở trong lòng. Lần này liệu có để xem tìm được dấu vết của nó hay không nữa. Chương 471. Mộng tưởng của Đường Nhược Vi đời này đã đủ. Ở ý thức lĩnh vực ban đầu chính là phạm vi biên giới của vị dục tôn. Trong một thế giới vật chất nào đó, có một chiếc phi chu đang bay lặng lẽ trong không trung không một tiếng động. Cửa khoang lái mở ra, một cái thang từ đó đưa ra ngoài, nối với thế giới vật chất này. Tiếp theo một đoàn người trong khoang đi ra. Đi đầu tiên chính là Bạch Thu Nhiên. Hắn nghiêng đầu nhìn không gian sặc sỡ, nhìn thấy một lớp ý thức khổng lồ, phảng phất như có thể chạm tay vào được. Nơi này coi như là lớp ý thức che chở toàn bộ thế giới. Tuy nhiên khoảng cách không biết là còn xa bao nhiêu nữa. Ở trong hư không là liên miên bất tuyệt. Đến đây, lớp bình phong này tạo thành một vòng tròn, khống chế toàn bộ lớp ý thức. Là vị dục tôn ở đây sao? Nàng hỏi trong âm thanh mang theo một chút chờ mong. Cũng không biết, bất quá rất có thể. Dù sao thời điểm tên kia chạy trốn là đi về bên này đó. Bạch Thu Nhiên lắc lắc đầu, cười nói. Lan Nhi, dù sao nàng cũng không cần phải tích cực quá, tùy duyên là được. Nếu như gia hỏa kia xuất hiện, Chấn Thiên sẽ phái người báo cho chúng ta biết. Hy vọng là nó sẽ nhanh xuất hiện. Khương Lan lắc đầu thở dài. Không đem nó thu thập được, thiếp sẽ không có thoải mái. Sư mẫu, người đây chính là đang quá là cố chấp đó. Đường Nhược Vi theo Khương Lan đi ra, lập tức liếc mắt nhìn Bạch Thu Nhiên. Ai lại nói, vì sao chứ? Sư tôn, người cùng sư mẫu có thể ra tay được, tại sao lại có thể kéo theo ta nữa? Bạch Thu Nhiên liếc mắt nhìn cô nương này. Từ khi tạo hóa đoán thể công đột phá tầng 50, hoàn thành tâm nguyện, Đường Nhược Vi bắt đầu lười biếng. Ngoại trừ chạy đến Huyền Quốc, đi đến Hoàng Huyền tộc thăm các tiểu bối của mình, nha đầu chuyện hàng ngày làm chính là mang theo Bạch Tục Hương chạy chơi khắp nơi, hoặc là nằm dài ở trong sân phơi nắng. Bảo người đi theo là để ngươi có việc phải làm đó. Bạch Thu Nhiên hồi đáp. Để ngươi ở nhà, ngươi cũng đâu có tu luyện đâu. Thì còn có thể lôi con giúp người. Đường Nhược Vi lầm bầm. À, mang hài tử đi chơi sao? Tục Hương có người mang ngươi đi đó, ngươi chỉ có mang nó đi quậy phá thôi. Bạch Thu Nhiên liền rắn chắc lên. Ngươi xem ngươi kìa, là thiên linh căn, thổ linh căn, bản tôn truyền cho ngươi công pháp, kết quả tu luyện nhiều năm như vậy vẫn không có phi thăng. Sư đệ của ngươi đã siêu việt hơn ngươi gấp đôi đó. Ngươi lại còn thỉnh thoảng hao tổn tu vi nữa. Ngươi nhìn sư đệ của ngươi đi, rồi xem lại chính ngươi đi. Lương tâm của ngươi có áy náy hay không? Ta không biết. Đường Nhược Vi nói. Rồi sao, cảnh giới của ta cao hơn người. Không phải, ta nói là ta là đại thừa kỳ. Ta chờ người tu luyện dù cùng phi thăng. Rồi sao, hiện tại thọ duyên của chúng ta cũng không có hạn chế đấy. Bạch Thu Nhiên nghe đến vậy thì thập phần khó chịu, khác nào vả vào mặt mình, nhưng cũng không nghĩ ra lý do gì để phản bác. Ta không cần. Nam sĩ tu chân giới, ta cũng không có cảm giác với ai cả. Nghe nói ở Cửu Châu thập địa, địa đạo hóa cung, gần đây có một người anh tuấn trẻ tuổi, rất nhiều nữ sinh tu luyện cảm mến hắn. Nhược Vi, ngươi qua xem chưa? Khương Lan quay đầu hỏi Đường Nhược Vi, giọng điệu phảng phất như là một bà mối vậy. Đạo Hóa Cung là nơi liên minh của người tu chân tập trung, trở thành một nơi tông môn siêu cấp. Trước đó, nó vốn dĩ là một tông môn hạng nhì. Thế nhưng ở trong ma trào, Đạo Hóa Cung vận khí tốt, tránh khỏi phương hướng của ma tộc. Bởi vậy phần lớn còn giữ lại thực lực, có thể nhảy lên làm tông môn hạng nhất. À, là Minh Ngọc Sinh, ta và tỷ đã quay về tông môn kiểm tra xem rồi. Đường Nhược Vi rõ ràng là không có hứng thú lắm. Hắn đại khái là luyện công pháp có thể tăng mị lực, xem ra khí chất cũng tạm được. Khương Lan tò mò nhìn Đường Nhược Vi. Ây à, mẹ nói chứ, cái con bé con này, người nghĩ xem, Tô Nhị Sư Mẫu có mị ảnh Phương Tung Quyết, ta lại thấy tên kia vận ra công pháp mị công, làm sao còn hiệu quả gì nữa. Ngoại trừ khí chất, chỉ xem khuôn mặt, hắn cũng chỉ đến như vậy mà thôi. Thôi được rồi. Khương Lan thở dài một tiếng, Đường Nhược Vi cũng cười lạnh. Bạch Thu Nhiên đưa tay nắm vào vai của Khương Lan, tiếp theo nhìn về phía Đường Nhược Vi, thấy nàng nghiến răng nghiến lợi. Bất quá nói đi cũng phải nói lại đó. Nhược Vi, người đó giống như là cháu gái đó, suốt ngày thích nghịch ngợm thôi ấy. Thì tại vì là người ta sống cuộc đời vui vẻ mà. Thôi được rồi, Nhược Vi, sự tình của ngươi ngươi tự lo vậy. Sau khi mang theo đội ngũ hạ xuống dưới mặt đất, Hồng Trần Tiên Ông lập tức chỉ huy các nhân viên thần tiên bắt đầu thi triển pháp thuật, thăm dò toàn bộ những nền văn minh đang ngủ say ở đây. Hoàn toàn là một thế giới ngẫu nhiên, các tiên nhân tuy rằng đã có suy đoán, thế nhưng dù sao, đến đây thì cũng phải xem xét. Những vật chất này chắc là trước đây đã từng xuất hiện những nền văn minh, thế nhưng di tích văn minh đã hoàn toàn hủy diệt, hoặc là cũng có lẽ chưa từng xuất hiện qua, bởi vì nơi đây chỉ lâm vào tịch mịch. Bất quá, nơi đây được lớp kết giới che chở, cho nên xác suất còn là vẫn rất lớn. Bọn Bạch Thu Nhiên vận khí không tệ, ở trong thế giới đầu tiên, đám tiên nhân đã tìm được một cổ thành ở trong đống đổ nát. Căn cứ theo kết quả thì đúng như bọn họ suy đoán, đây là một nền văn minh thất lạc. Giao cho bọn họ đi. Hồng Trần Tiên Ông đã bắt đầu giao cho đội ngũ tiên nhân. Ta muốn thủ hộ ở đây, sư tổ mẫu và các sư bá cứ đi lại tự nhiên. Vậy chúng ta đi vòng quanh thế giới này một vòng, thỉnh thoảng xem có gì manh mối của vị dục tôn hay không. Bạch Thu Nhiên chống lạnh nhìn về phía một bên. Chí Tiên, người muốn lưu lại đây hay là đi cùng ta? Đầu lâu của Chí Tiên nhìn sang tòa di tích, chần chừ một lát. Hoài, tốt nhất là ta đi cùng với người đi. Hay à, ta luôn có cảm giác đi cùng với người sẽ có những bí mật đó. Chuyện ở nơi đây để cho chúng tiên nhân tìm hiểu. Hay, ta sẽ tìm sau. Chương 472 Thiên Thọ là Trúc Cơ Thiên Tôn. Mang theo chiến hạm bay vào trong hư không, Bạch Thu Nhiên đưa Khương Lan, Đường Nhược Vi và Chí Tiên đi lòng vòng quanh mấy thế giới vật chất. Khác biệt với thế giới tịch mịch kia, ở phụ cận mấy thế giới này xem ra là sinh cơ bừng bừng, cho dù là không có sinh linh sống sót xuất hiện đã từ thời cổ đại, nhưng là vẫn có những sinh linh tân sinh ra. Có những nơi mặc dù là một biển lửa, nhưng sau khi nhiệt độ của ngọn lửa hạ xuống, Bạch Thu Nhiên tin tưởng ở trong đó cũng sẽ sinh ra những sinh mệnh. Bất quá bởi vì quá xa xôi, mấy thế giới này cũng là một mảnh sạch sẽ, không có dấu vết của thức ma. Khương Lan và Đường Nhược Vi có chút thất vọng. Khương Lan là muốn bù đắp lại khuyết điểm mình đã để thả cho vị dục tôn bỏ chạy, mà Đường Nhược Vi thì coi như là muốn đi chơi một chuyến, muốn tán loạn một chuyến. Sau khi thực hiện đại nghi thức, nàng đối với thức ma của mình nhất định là vô cùng vui vẻ. Bất quá, mấy thế giới vật chất này diễn hóa ra những sinh mệnh và hình thái văn minh lại thỏa mãn trí tò mò của đầu lâu Chí Tiên. Lão gia hỏa này không biết từ bao giờ lấy ra một cái dụng cụ ghi chép, có thể là do Nhạc Chấn Thiên sai người làm cho, sau đó đem toàn bộ ghi chép lại. Hay là thu hoạch lớn, là thu hoạch rất lớn. Chí Tiên dùng ý niệm khống chế cuốn ghi chép kia bay tới bay lui. Nếu như mà có thức ma thì tốt, ta muốn nghiên cứu thế giới của thức ma một chút, thức ma cùng sinh linh với nhau thế nào đó. Bạch Thu Nhiên điều khiển phi thuyền cũng không quay đầu lại mà nói. Đương nhiên, trí tò mò của con người là vô hạn. Chí Tiên tự hào đáp một vài câu rồi lại nói. Ai bất quá phải trở về, ta vẫn còn chưa có thỏa mãn à. Hy vọng hôm nay muốn tìm tốt một chút, chúng ta trên đường trở về hy vọng có thể gặp được thức ma, là có thể gặp được thức ma. Quên mẹ đi, Bạch Thu Nhân sắc mặt cổ quái, quay đầu liếc mắt nhìn Chí Tiên, rồi ngẩng đầu điều khiển xe đi về phía trước. Thật sự là gặp được Thức Ma. Ở đâu vậy? Khương Lan và Đường Nhược Vi vừa nghe tới, lập tức chạy đến trước phi thuyền mà nhìn lại. Bên kia đó. Bạch Thu Nhân chỉ một hướng ở trong vùng ý thức lĩnh vực. Là khoảng cách quá xa, các người dừng mắt thường cũng không đoán được. Vận thần thức lên. Khương Lan và Đường Nhược Vi thấy vậy liền nhắm mắt lại, thả ra thần thức. Sau khi đó, dương con mắt nhìn lại, quả nhiên thấy giữa thế giới mênh mông kia có một cỗ thức ma đáng sợ đang dùng hết tốc độ lao về phía trước. Bản thể của thức ma này vô cùng to lớn, giống như một tên béo bụng phệ, nhưng dáng dấp lại hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn. Ngoại trừ một mắt một mũi thì ngoài thân thể của hắn các nơi đều là vươn ra những cái miệng rộng và những cái lưỡi thật dài. Ở trên bụng của nó có một tấm cự chủy cài răng lược, xung quanh còn có một vòng màu hồng, hạ thân thì là những xúc tu như bạch tuộc. Khương Lan vui vẻ, nó là vị dục tôn. À, nó là ác ma dưới quyền của vị dục tôn. Bản thể của vị dục tôn cũng là một kẻ mọc đầy cự chủy, thân thể như là một viên thịt, mà thức ma dưới quyền của hắn, tướng mạo khẳng định cũng mang đặc thù của hắn. Chúng chính là sinh ra từ trong vị diện của vị dục tôn. Bất quá gia hỏa này tới đây để làm gì vậy? Bạch Thu Nhân nhìn chằm chằm thức ma kê, có chút cổ quái nói. Hiện tại vị dục tôn thất bại bỏ trốn, là rất có thể nó đang đi theo. Không đúng, vị dục tôn làm sao có thể tha cho phản đồ. Thấy thức ma này chạy xông tới, trong lòng của Bạch Thu Nhiên hơi động. Đi theo để xem nó làm gì. Hắn điều khiển chiến hạm mở ra pháp trận ẩn hình, ẩn nấp vào trong vùng không gian. Vừa vặn thức ma kia cũng đang bay tới một thế giới, hạ xuống thế giới vật chất. Chiến hạm lúc này gần thức ma kia trong gang tấc, Bạch Thu Nhiên mới nhìn ra ở trên thân thức ma này có vô số những vết thương lớn nhỏ. Nó bị thương là giao thủ với ai? Là truy binh của tiên giới hay sao? Bạch Thu Nhân trong lòng suy tư, đã thấy thức ma đem khuôn mặt áp vào bên trên kết giới, nhìn vào bên trong vị diện vật chất. Vị diện vật chất thế giới này đã có những sinh linh mọc ra ba cái giác hút, thành lập một nền văn minh tươi sáng phát đạt. Loại sinh vật này am hiểu cảm ứng tinh thần, thông qua cảm ứng tinh thần, bọn họ thành lập lên những quốc gia phồn thịnh. Thức ma béo đem tất cả thu vào trong mắt, lập tức những cái xúc tu quanh thân của nó không nhịn được mà bắt đầu nhèo xuống. Cái bụng của nó cũng bắt đầu liếm môi, chậm rãi muốn mở ra một cái khe nhỏ. Thức ma béo duỗi ra hai tay mập mạp, xé ra một vết nứt. Sau đó ở trong cái bụng kia, cái đầu lưỡi linh hoạt thò ra vào trong vị diện, là liếm thẳng tới một tòa thành. Ngay khi đầu lưỡi của nó luồn vào bên trong, trên bầu trời nhất bất thình lình, kim lôi mãnh liệt, một cây kiếm khổng lồ từ trên trời bổ xuống, cắm thẳng vào đầu lưỡi của nó. Thức ma béo bị đau đớn, có chút giận ngẩng đầu, đã nhìn thấy một chiến thần tóc trắng đỉnh thiên lập địa đang đứng trước mặt. Là Trúc Cơ Thiên Tôn. Thức ma béo bị dọa sợ đến vỡ mật, không lo đầu lưỡi của mình còn đang bị cây thương kia cắm vào, nhịn đau mà bỏ chạy. Nhưng nó vừa quay người thì ở trước mặt xuất hiện một bàn tay to cầm nó, sau đó ghim chặt nó xuống dưới mặt đất. Lực lượng to lớn làm cho toàn bộ thế giới vật chất kia chấn động. Những sinh vật kia có cảm giác như là trên bầu trời truyền đến rung động. Lúc này thức ma béo ở dưới đất nhìn thấy một người cao lớn như Trúc Cơ Thiên Tôn, một nữ thần dáng người vô cùng mỹ lệ, đang nhìn chằm chằm vào nó. Đã bắt được. Âm thanh vang lên. Tiếp theo thức ma béo nhìn thấy có một người tiên nhân tóc trắng bò lên đầu của mình, dùng ánh mắt nhìn thẳng vào mình, đưa chân dẫm dẫm lên khuôn mặt. Nam nhân tóc trắng cúi đầu xuống, trên mặt lộ ra một nụ cười rất hiền hòa. Nhanh, trả lời vấn đề của ta. Nếu như mà làm ngoan ngoãn, ta có thể cho ngươi một cái chết thống khoái. Chương 473 Khôi lỗi kỳ diệu. Một hồi, thức ma béo bị cây thương của Trúc Cơ Thiên Tôn bổ làm ba mảnh. Sau đó Trúc Cơ Thiên Tôn, Bồ Tát Ngực Lớn và Tống Tử Thiên Hậu đều phân chia ý niệm của nó. Sau khi xử lý xong thức ma này, Bạch Thu Nhiên nhìn một chút sinh linh ở trên thế giới này, phát hiện không có gì đáng ngại, liền phủi tay. Hiện tại chúng ta đi một chuyến hay là... Gia Hỏa này vừa mới nói, lực lượng của vị Dục Tôn bị một thế lực mơ hồ công kích. Vậy không biết có phải là do Thành Hoa sáng tạo ra hay không? Cũng rất có thể. Vị Dục Tôn nguyên là bại quân, tàn binh bại tướng, nhưng lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Ở trong hư không dám tấn công quân đội cũng không có nhiều. Vô luận như thế nào phải đi xem một chút mới yên tâm. Chí Tiên lúc này vung vẩy nói: Ê, đi thôi xem một chút nào, đi thôi. Đi nào. Đoàn người thu lại thức ma phân thân lên trên chiến hạm, sau đó gửi một cái tin cho Hồng Trần Tiên Ông. Theo như tin tức của tên thức ma béo đã nói ra, đi thẳng về địa điểm mà vị Dục Tôn bị công kích. Nơi này cách cũng không xa, hẳn là tên vị Dục Tôn giảo hoạt cũng đã chạy trốn rồi. Căn cứ theo như tên thức ma béo nói, ở thời đại của vị Dục Tôn có rất nhiều siêu cấp thức ma cùng tồn tại. Khi đó số lượng của siêu cấp thức ma trong ý thức lĩnh vực quá nhiều, cho nên phải hướng ra bên ngoài để phát triển. Vậy là có rất nhiều đội quân của siêu cấp thức ma tập hợp thủ hạ của mình lại, bắt đầu xé ra một vết rách hướng ra bên ngoài. Bất quá ý thức bình phong là quá kiên cố, cho nên đám thức ma này lại bị khống chế. Bọn họ dốc hết toàn lực mới mở ra hai cái khe nhỏ. Đừng nói là thân thể thức ma khổng lồ, ngay cả ý thức lĩnh vực cũng không thể nhảy qua được. Vậy là tiếp theo đám siêu cấp thức ma bạo phát đại chiến, thôn phệ lẫn nhau, chỉ còn lại Thất Tình. Mà ở thời đại của Thất Tình, một cái lỗ hổng đã tàn phá năm tháng từng bước mở rộng, đầy đủ xâm nhập những thức ma nhỏ. Thất Tình tạm thời gác lại nội đấu, phát động xâm lược ra bên ngoài. Bất quá vận khí của chúng cũng không phải là quá tốt. Vừa mới ra ngoài thì là thời kỳ toàn thịnh của tiên giới, và đụng mặt luôn cả tiên đế. Bị tiên đế đánh ngược trở về, thông đạo còn bị tiên đế phong ấn lại, cho nên giữa chúng lại phải một hồi nội đấu. Bây giờ chỉ còn lại là lục dục. Mà ở bên ngoài vết nứt là lĩnh vực của vị Dục Tôn. Trước đó Thành Hoa tiên đế đã từng đến bên khe nứt này mà chạy ngược chạy xuôi. Gần đây một khe nứt cũng mở ra, tạo thành thông đạo. Vị Dục Tôn cũng phát hiện ra, bất quá nó không nói với ai, tự mình để làm đường lui cho mình chạy. Hiện tại thức ma binh bại, vị Dục Tôn chạy về ý thức lĩnh vực của hắn, lập tức thu dọn chỉnh lý đội ngũ hướng về con đường này mà chạy. Thế nhưng thảm kịch lại phát sinh ở trên đường chạy. Thời điểm vị Dục Tôn đang rút lui, một lần nữa lịch sử tái diễn, quân đội của nó đụng phải một cỗ thế lực kỳ lạ, bị thảm bại. Ở trong phi thuyền 4-5 ngày đã đến phụ cận, Bạch Thu Nhiên đã có thể ở chỗ này bằng mắt thường có thể nhìn thấy khe nứt. Chính là vị Dục Tôn chết tại đây sao? Ở bên cạnh khe nứt, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những quầng sáng lập lòe, giống như là năng lượng bạo phát. Bạch Thu Nhiên mở ra hình thức ẩn hình. Xem ra đây vẫn còn giao chiến, chúng ta cẩn thận một chút, yên lặng đi vào. Tốc độ chậm lại, tiến nhập vào ở bên kia, dọc theo con đường chậm rãi mà đi. Nửa ngày, bọn Bạch Thu Nhiên thấy phía trước xuất hiện một đám thức ma. Bọn đám thức ma này mang theo đặc thù của vị Dục Tôn, toàn thân đều mọc ra những cái miệng đầy răng, giống như là thức ma béo. Từ nơi này, trên thân của thức ma truyền ra sự hoảng hốt, chúng đang lo lắng vạn phần, tốc độ rất nhanh. Bạch Thu Nhiên cũng không để phi thuyền ở đây chờ. Thân thể của thức ma vừa chạm vào phi thuyền, rất có thể là cũng sẽ phát hiện ra. Thế nhưng đám thức ma cũng mặc kệ bọn Bạch Thu Nhiên mà quay đầu bỏ chạy. Rất nhanh, lực lượng truy sát kia rốt cuộc cũng đã hiện ra trước mắt của Bạch Thu Nhiên. Mục tiêu đã xác nhận là thức ma uy hiếp trung đẳng, số lượng 6. Xác nhận, tiêu diệt. Nương theo một tiếng rít quái dị, có hai cái thứ âm thanh phóng thẳng ra hai bên. Đường Nhược Vi thấp giọng: Con mẹ nó chứ, là một đám nguyên lão của Thành Hoa tiên đế. toàn bộ đều sinh ra ở Cửu Châu Thập Địa, là bọn họ sử dụng ngôn ngữ của Cửu Châu Thập Địa. Sau khi Bạch Lập sáng lập ra tiên giới, lời của Cửu Châu Thập Địa, ngôn ngữ đó đã trở thành ngôn ngữ chung. Khuếch trương và truyền pháp đều mang đến rất nhiều thế giới, cơ bản đều là thuộc địa của tiên giới. Những dị giới ở phụ cận tiên giới, bọn Bạch Thu Nhiên cũng nghe nói được tiếng mẹ đẻ, cũng không có gì là kỳ quái. Đi đến đây, đến mép của lĩnh vực Kiến Dục Tôn, tiến vào bên trong Yêu Tinh tộc và Long tộc. Bọn Bạch Thu Nhiên giao lưu với bọn họ ngôn ngữ không thông, là Tô Hương Tuyết lợi dụng cảm ứng thần thức mới học được ngôn ngữ của Yêu Tinh tộc. Mà sau khi nghe thấy âm thanh này, có mấy đạo lưu quang bằng tốc độ rất nhanh đuổi theo hướng của mấy con thức ma. Mấy đạo lưu quang kia tiếp cận, bọn Bạch Thu Nhiên mới nhìn rõ được chân dung. Đây là... Đường Nhược Vi nghẹn họng, không nghĩ ra trên thế giới này có vật như vậy. Khương Lan và Chí Tiên thở dài, là khôi lỗi. Bạch Thu Nhiên suy đoán, xuất hiện trước mặt của bọn họ là mấy thân thể cao lớn hơn người bình thường một chút. Những sinh vật này bề ngoài trông giống như là thức ma của Bạch Lập là đế vương, uy nghiêm vạn phần. Trông bọn họ như là những bức tượng điêu khắc, toàn thân hiện lên ánh sáng vàng. Toàn bộ thân thể mặt mũi của bọn họ đều làm bằng vũ khí mà thành khôi lỗi. Chương 476, quân đoàn khôi lỗi. Nhìn thấy đám gia hỏa này, bọn Bạch Thu Nhiên bất chợt nhớ đến Khôi Tôn ở âm phủ. Tựa như nghĩa nữ của hắn và Khương Lan, sau khi Bạch Tục Hương sinh ra, Khôi Tôn ngẫu nhiên cũng phái một hai cái phân thân đến, thân phận làm tỉ tỉ chơi đùa với Bạch Tục Hương. Khôi Tôn sử dụng thân thể chính là giống những con khôi lỗi này, chi tiết điêu khắc khẳng định cũng rất giống. Một con khôi lỗi tay trái cầm theo một thanh kiếm màu vàng óng, tay phải xách theo một cái đèn lồng, giống như là chỉ huy của đội ngũ ra lệnh. Những con khôi lỗi khác cũng bắt đầu hành động, phân làm hai nhánh, một đám bê tách ra bên phải. Dưới chân của bọn họ bỗng nhiên xuất hiện một đôi bánh xe, trên bánh xe lập lòe lên phù văn không ngừng quay tít thò lò. Bánh xe đẩy người bay vụt đi, hóa thành tia sáng đuổi theo đám thức ma. Mà những con khôi lỗi còn lại lấy một tư thế đều nhịp, ở trong tay cầm hàng ma trượng thật dài. Ở đầu hàng ma trượng xuất hiện ra kim quang, ở trên người của bọn khôi lỗi cũng hiện lên những ký hiệu huyền ảo lập lòe, là tiến hành tác chiến. Đám khôi lỗi dùng âm thanh hô lên, tác chiến bắt đầu. Ký hiệu tản mát ra, càng lúc càng chói lòa, ánh sáng đến chói mắt. Tất cả bọn họ hợp thành những luồng ánh sáng từ sau lưng phun ra vàng rực, thôi động bay thẳng về đằng trước. Ở trên mi tâm của bọn họ cũng xuất hiện một ký hiệu vô cùng thống nhất. Bạch Thu Nhiên không nhịn được, là thành hoa phù văn. Sau khi chuyển sang hình thái tác chiến, bọn khôi lỗi này tay cầm kiếm, tay cầm đèn, bắn thẳng giết tới bọn thức ma. Mà những thức ma kia cho dù có bỏ chạy cũng chưa chắc đã được nữa rồi. Những khôi lỗi này vây công mấy thức ma. Đây là bọn thức ma thực lực không yếu, đều là trung đẳng. Ban đầu vốn dĩ là thực lực cũng không kém người chỉ huy bao nhiêu, thế nhưng vì đánh nhau đã liên tục, trong người mang thương tích, lại liên tục bị những lực lượng đè ép, cho nên bây giờ chỉ có cách bỏ chạy trốn chết. Một bên tiến thối có độ, kỷ luật nghiêm minh, kết trận đối địch vô cùng phối hợp khăng khít, mà một bên thì tiến thối tán loạn, chiến ý đã mất, trong lòng chỉ muốn chạy. Bởi vậy đám thức ma nhanh chóng bị đánh cho tan tác thương vong. Tiếng kèn lệnh vang lên, tình thế vẫn là vô cùng kịch liệt. Đám khôi lỗi sau khi đánh nát thân thể của thức ma, da thịt lộ ra. Có những con khôi lỗi bị đánh vỡ ra thì bên trong là kết cấu của máy móc. Quả như là khôi lỗi con rối. Bạch Thu Nhiên nói, nhưng tại sao những khôi lỗi này lại kỳ lạ như vậy? Có âm thanh của máy móc lại vang lên, xác nhận khung máy tổn thương nghiêm trọng, vượt qua năng lực chữa trị, khởi động quá trình tự hủy. Lập tức toàn thân của khôi lỗi bùng lên những nôn luồng năng lượng. Sau đó, theo âm thanh kia, nhiệt lượng, nhiệt độ cao, cũng từ từ bùng ra. Lồng ngực của khôi lỗi mở ra, lộ ra những bộ phận bị hư hại, còn có cả khoang bụng trống rỗng. Ở bên trong có một không gian nho nhỏ, có hình người hư ảo. Cái gì? Là tử phủ là Nguyên Anh? Bạch Thu Nhiên lập tức đứng phắt dậy, nhìn thẳng vào bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào khôi lỗi. Đường Nhược Vi cũng há hốc kinh ngạc. Sư tôn, là bị siêu cấp khôi lỗi gây bất ngờ sao? Ở trong trước ngực mở banh của đám khôi lỗi kia chính là tử phủ. Ở bên trong tử phủ, Nguyên Anh đang lập lòe ánh sáng, mà thân thể của bọn họ cũng toàn lực gia tốc xông thẳng về mấy thức ma kia. Quá trình Nguyên Anh tự bạo khởi động, năng lượng bạo phát vô cùng to lớn, tạo thành một chùm sáng rực rỡ bao quanh đám thức ma. Cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ tự bạo cũng không thể khinh thường, thậm chí tu sĩ hợp thể kỳ cũng phải né tránh một chút. Mà đây là mấy con rối, thực lực đều là giữa phân thần kỳ. Sóng xung kích nổ tung, xé rách thân thể của đám thức ma, tiếng kêu thảm thiết, chúng bị phân thành nhiều mảnh, có con thì bị trọng thương. Sau đó, những quân lính khôi lỗi còn lại đồng loạt ra tay, chém những tên thức ma hấp hối thành mảnh vụn. Sau khi xé nát thần thức của thức ma kia, người chỉ huy cầm đèn lồng, giơ cao đèn lồng ở trong tay. Ở trên đó có phù văn huyền ảo hiện ra, lập lòe ánh sáng. Đám thức ma kia, những ý niệm và lực lượng còn lại, toàn bộ bị cái đèn này hấp thu, hóa thành một ánh lửa lập lòe trong tâm đèn. Quét sạch sẽ chiến trường, ghi chép tổn thất, xong xuôi trở về sở chỉ huy. Đứng gần một âm thanh khác vang lên ra lệnh, đám khôi lỗi bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ, bay về phụ cận. Đi theo nhìn xem. Bạch Thu Nhiên điều khiển phi chu đi theo. Đám khôi lỗi này tuyệt đối không thể nào không liên quan đến Thành Hoa. Năm đó hắn tạo ra cái gì đưa về bên kia vậy? Không ai có thể giải thích được. Lâu Nguyệt Minh lúc trước cũng không có đi theo Thành Hoa, mà Thành Hoa tiên đế trở về đã hấp hối, cũng không có nói với nàng rốt cục hắn đã sáng tạo ra điều gì. Mà thứ duy nhất biết Thành Hoa tiên đế, điểm trí nhớ lúc này cũng đã hao mòn, hiện tại hỏi hắn cũng chẳng biết. Trước mắt chỉ có thể tự mình đến xem mới có thể biết rõ bí mật trong sương mù này rốt cục là gì. Tiểu đội khôi lỗi bay rất nhanh, chiến hạm theo sát đằng sau bọn họ. Bay ước chừng 2-3 ngày, bọn Bạch Thu Nhiên tiến lên một khe hở, một vùng ý thức. Ở đây có 10 thế giới bị ý thức sâu thành một chuỗi, thành một loại hệ thống thế giới, cấu tạo giống như là những cứ điểm của tiên giới. Mà ở trong vòng thế giới này là một chiến trường dầu sôi lửa bỏng. Chương 475. Ở trên chiến trường đang tiến hành chiến tranh, thức ma và khôi lỗi công phạt lẫn nhau. Những luồng năng lượng ba động trực tiếp tôn trào đánh thẳng vào 10 thế giới ở xung quanh. Cuộc chiến lúc này cục thế đã rõ ràng. Đại quân khôi lỗi binh hùng tướng mạnh, không biết mệt mỏi e ngại. Ở trên chiến trường, cứ khôi lỗi này gục xuống lại có khôi lỗi khác bổ sung, nhất định là những cỗ máy chiến tranh. Mà bên phe thức ma vốn dĩ là bại binh, sĩ khí vô cùng sa sút. Đám thức ma vì tư lợi cũng không có hiệp đồng ăn ý với nhau gì cả. Đương nhiên, chỉ cần tên nào vừa rời khỏi đại quân, lập tức đám thức ma này sẽ bị khôi lỗi chặn lại, bao vây mà quét sạch. Lúc trước, một trận chiến tiên giới, đám thức ma có thể làm cho tiên đế sợ ném chuột vỡ bình, không tiếc hy sinh tính mạng của mình mà chống cự. Nhưng đến bây giờ, gặp phải đại quân khôi lỗi còn điên cuồng hơn. Bạch Thu Nhiên lái phi chu ẩn hình, cẩn thận từng ly từng tí nhích lại gần chiến trường, sau đó nhìn thấy thân ảnh của vị dục tôn. Bá chủ thức ma còn sót lại ngày hôm nay cũng không còn bá khí uy phong nữa. So với lúc đó nhìn thấy hắn ở trong lĩnh vực của kiến dục tôn, vị dục tôn thân thể đã nhỏ đi rất nhiều, chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Thời điểm nó bị Khương Lan truy sát, đã sử dụng kỹ năng tuyệt kỹ đại thương nguyên khí. Bây giờ trên thân đã chồng chất vết thương. Ở trên người của nó, vết thương rất sâu. Phe khôi lỗi, cỗ máy chiến tranh khổng lồ nhất đang không ngừng vây quanh nó. Là một khôi lỗi bộ dáng như là Phật Đà, kích thước thân thể to như là một cái hành tinh. Ở đằng sau lưng mọc ra 6 cánh tay, ở trên mỗi cánh tay đều hiện vô số phù văn, ở trên bàn tay ngưng kết thành một màn sáng như che chở. Ở sau đầu của nó cũng có vô số phù văn đang xoay tròn thành quang luân. Phật đà 6 tay này xuất hiện, ngưng kết ra đủ loại pháp tướng vô cùng quyền uy, quyền trưởng, đánh thẳng vào chỗ vị dục tôn. Mỗi một kích có thể tạo thành không gian chấn động phụ cận mấy ngàn dặm. Toàn bộ những quân đội của thức ma vị dục tôn bên cạnh bị luồng dư lực này quét sạch. Còn có một dáng người tinh tế hơn khôi lỗi Phật đà kia một chút. Nó chỉ có 2 tay, nhưng 2 tay bắt kiếm quyết, ước chừng đem một cái phi kiếm uy lực bất phàm. Ở sau đầu có một vòng tròn, phân biệt một vòng xoay theo chiều kim đồng hồ và một vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Ngoài ra, những phi kiếm này trước đó còn có thêm một phi kiếm trải rộng, hóa thành một kiếm trận, vô số kiếm khí liền như là băm rau lợn vậy, toàn bộ chém nát những thức ma xung quanh vị dục tôn. Mà điều làm cho Bạch Thu Nhiên giật mình nhất chính là ở đằng sau lưng Phật Đà và khôi lỗi kiếm tiên kia. So với 2 khôi lỗi đằng trước thì mô hình của khôi lỗi này là cực kỳ kỳ lạ. Quy mô của nó còn lớn hơn Phật Đà một chút, nhìn bề ngoài giống như là đang phiêu phù trong hư không, thế nhưng lại giống như một đại tinh cầu màu vàng vậy. Mặt đất của đại tinh cầu này vỗ ra, lộ ra chẳng chịt những họng súng. Những họng súng này giống như là quân bài domino, còn tự phun ra ánh lửa, bắn ra những phi đạn uy lực tuyệt luân, tạo thành những cơn mưa đạn oanh tạc đám thức ma. Những phi đạn nó bắn ra đều là bắn vào tử phủ. Ở bên trong tử phủ thần cung còn có những nguyên anh đang nhắm mắt lơ lửng tản ra vần sáng. Những phi đạn này kích thích ra bên ngoài, sau khi trúng mục tiêu, những nguyên anh này trong mấy giây liền tự bạo, đem cuốn tất cả xung quanh vào thành một viên đạn mới. Lực lượng tự bạo này có thể so với tu sĩ nguyên anh kỳ hậu kỳ. Vừa nhìn một màn này, Bạch Thu Nhiên không thể nhịn được nữa. Con mẹ đó chứ, bảo thiên vật đúng là phong phí của trời mà. Hắn đứng ở trong chiến hạm, đi tới đi lùi chắp tay sau lưng. Đừng suy nghĩ, này, người cũng đâu có chiếm được đâu, có phải của người đâu. Đường Nhược Vi nói với hắn. Đây là chênh lệch giữa giàu và nghèo đó. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, phương pháp này cũng rất tốt. Chí Tiền cũng giật mình. Bạch Thu Nhiên nhìn xuống. Ở trên chiến trường, hắn thấy vị Phật Đà này không biết từ bao giờ đã công kích điên cuồng tới, lại ngược lại đang triệt thoái về đằng sau. 6 cánh tay nhất thời nắm chặt lại tụ trước ngực. Ở trung ương đó, trong quang hoa hình thành một tòa Tu Di Sơn nho nhỏ, có vô số Phật Đà, La Hán, Bồ Tát từ trong Tu Di Sơn bay ra. Toàn thân của chúng đều lấp lánh phù văn. Ở phía sau đầu là thánh luân dùng kim trúc mà chế tạo thành, có vô số hỏa diễm. Thân thể của chúng so với Phật Đà thì nhỏ bé vô cùng, nhưng cũng đã đủ để tấn công đám thức ma bao quanh vị dục tôn. Đối với tràng cảnh này, Bạch Thu Nhiên thầm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, còn mẹ nó chứ. Ở trong dòng mưa lũ hủy diệt kia, những thức ma ở quanh thân vị dục tôn triệt để bị hủy diệt. Sau đó, 3 khôi lỗi khổng lồ bao vây vị dục tôn vào giữa. Phật quang, kiếm lưu và súng đạn. Sau khi ánh sáng tan đi, chỉ để lại 3 khôi lỗi cùng với vị dục tôn đã coi như là một đống thịt bầy nhầy ở giữa. Sau trận chiến này, Đường Nhược Vi cảm giác tâm tình của nàng cũng không thể giữ được bình tĩnh. Này, thật là đáng buồn. Ta còn gọi thức ma của ta là Đại Từ Đại Bi Bồ Tát ngực lớn. Xem ra là Phật Pháp quả nhiên còn chưa có đủ cao thâm đó. Khôi lỗi này mới thật sự là Phật Pháp chính tông đó. Bạch Thu Nhiên cũng niệm một câu Phật hiệu. Đám khôi lỗi có thể siêu độ cho vị dục tôn, thật sự là Phật Pháp cao thâm, công đức vô lượng. Thực ra nếu như đánh nhau, coi như chỉ dùng phân thân thức ma, Lão Bạch cùng với tấm thép chưa chắc đã sợ bọn khôi lỗi này. Chủ yếu là những cơ quan ở bên trong của khôi lỗi hiện lên vô cùng kỹ thuật kinh người, cũng không thể nào mà tính toán trước được. Mọi người trước kia đối với Phật Pháp cũng không có quan tâm, sau khi nhìn xong một màn này, ước chừng là sẽ phải thay đổi ý nghĩ. Chương 476 Khôi lỗi địch ý. Sau khi xử lý xong vị dục tôn, đám khôi lỗi bắt đầu càn quét chiến trường. Chúng phái ra những khôi lỗi đặc thù, sau đó trông giống như là cả máy bay dò xét vậy. Những máy bay bay này phóng ra ánh sáng, bên trong phù văn lập lòe biến thành một loại pháp thuật không gian. Qua những vết nứt không gian bắt đầu dò xét. Theo các loại biểu hiện có thể nhìn ra, chúng là một chủng tộc chiến tranh. Được rồi, có lẽ là như vậy đó. Bạch Thu Nhiên nói, chủng tộc này cũng không biết thái độ như thế nào, nhưng chỉ bằng chiến lực của chúng đủ để cho tạo thành một thương hiệu nguy hiểm. Nếu như chúng không có ác ý thì tốt, vạn nhất chúng có ác ý muốn đối phó, hậu quả sẽ giống như đại chiến thức ma của 7 vạn năm trước đó. Này, ta còn cảm thấy chúng đáng sợ hơn cả thức ma đó. Chúng không có đặc tính bất tử. Ai, đám thức ma chỉ là một đám phế vật thôi. Khôi lỗi này sức chiến đấu là vô cùng kinh khủng đó. Thức ma cho dù là thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc mà đã đánh được à. Nhưng ta cảm thấy chúng so với thức mạnh hơn thức ma là vì sao? Đại khái là chúng có được một linh hồn thép đó. Bạch Thu Nhiên nhổ nước miếng. Ai, một đám thức ma là một đám yếu ớt thôi. Đường Nhược Vi bỗng nhiên quay đầu nhìn Khương Lan. Chúng đã đem con mồi của người là vị dục tôn giết chết. Người không muốn nói gì sao? Được rồi, chỉ cần vị dục tôn chết là được. Khương Lan cũng không có thoải mái lắm. Ta cũng không phải là người xét nét. Vậy chúng ta liền đi xem. Bạch Thu Nhiên đề nghị. Tìm cơ hội chuồn đi, sau đó nói cho bọn Nhạc Chiến Thiên đến nghiên cứu. Đám người gật đầu. Bạch Thu Nhiên điều khiển chiến hạm hư không cẩn thận quay đầu, muốn rời khỏi chiến trường. Thế nhưng cũng không biết là kỹ thuật lái tàu của hắn kém hay sao. Ngay khi Bạch Thu Nhiên mở ra chiến hạm ẩn hình đi qua trong vòng hư không, thì ở bên tấm kết giới kia, một khôi lỗi bắt đầu lao đến. Trong chuyện điều khiển chiến hạm, Bạch Thu Nhiên cũng còn chưa có đủ trình độ, mà chiến hạm là chiến hạm chứ không phải là phi kiếm. Hắn cũng không thể nào tùy ý tăng tốc mà nhanh chóng được. Vậy là chiến hạm ở trong trạng thái ẩn hình đâm thẳng vào một cái khôi lỗi trinh sát. Một đạo kiếm khí màu trắng bất thình lình từ trong chiến hạm đâm tới. Khôi lỗi trinh thám kia bị vỡ làm hai nửa. Bạch Thu Nhiên thở vào nhẹ nhõm. Nhưng sau một khắc, toàn bộ đội quân khôi lỗi chợt vang lên tiếng còi báo động. Đường Nhược Vi kinh ngạc. Sư tôn, người đã báo đại đánh động họ rồi. Xem ra giữa bọn chúng có hệ thống liên lạc. Bạch Thu Nhiên trầm mặc. Chúng ta đi. Chân của hắn dậm mạnh, chiến hạm hư không tiếp tục ẩn hình, hóa thành một đạo ánh sáng bay vọt ra bên ngoài. Ở đằng sau lưng của bọn họ, trên chiến trường có vô số khôi lỗi bay lên đuổi theo truy kích. Nhắc nhở vật phi hành không rõ ở phía trước. Ta nhắc nhở vật phi hành không rõ xin dừng lại để chúng ta kiểm tra. Nếu không, chúng ta sẽ đem thủ đoạn để khống chế tự do của các ngươi. Vừa đuổi theo, đám khôi lỗi lập tức mang theo lời nói máy móc cảnh báo. Để ta tự tập luyện một chút. Bạch Thu Nhiên nghiến răng, biết thế ta ngự kiếm. Bây giờ nói những lời này chỉ là vô dụng thôi. Hành tung của chúng ta là bứt dây động rừng nó. Khương Lan cũng nhắc nhở. Đường Nhược Vi nghiêng tai lắng nghe. Đám khôi lỗi này cũng không có lập tức tấn công, mà chúng như có thái độ muốn chất vấn. Bạch Thu Nhiên nghe được lời đồ đệ của mình trầm tư. Dù sao cũng đã lộ những khôi lỗi này cũng biết ở trong địa bàn của thức ma cũng có những thế lực khác. Hắn đem ý nghĩ nói cho mọi người một lần. Vô luận là Đường Nhược Vi hay là Khương Lan hay là cái đầu lâu của Chí Tiên cũng biểu thị là ủng hộ hắn. Vậy là Bạch Thu Nhiên giảm tốc độ của chiến hạm lại. Toàn bộ chiến hạm dừng lại ở bên một vùng bằng phẳng. Ở đằng sau chiến hạm, đám khôi lỗi thấy dừng lại cũng nhao nhao tăng tốc độ. Một đống khôi lỗi đa dạng bao vây chiến hạm, nhiều loại vũ khí toàn bộ nhắm vào trong. Mời đi xuống để kiểm tra. Cửa khoang chiến hạm chậm rãi mở ra. Bạch Thu Nhiên mang theo Chí Tiên, Khương Lan và Đường Nhược Vi, ba người cùng đi ra khỏi chiến hạm. Ba người giơ tay, ở trong tay của Bạch Thu Nhiên còn nắm một cái đầu lâu. nhìn trông cũng vô cùng cổ quái. Bạch Thu Nhiên bộ dáng giả vờ sợ, cẩn thận từng ly từng tí nói với đám khôi lỗi: Chúng ta là lương dân, chúng ta là dân lành vô tội đó. Nhân tộc. Khi nhìn thấy mấy người bọn Bạch Thu Nhiên, đám khôi lỗi tựa hồ ngây ngẩn. Bất thình lình, Bạch Thu Nhiên cảm giác thái độ của chúng tốt hơn một chút. Tướng quân khôi lỗi cúi đầu, hai mắt thả ra một luồng ánh sáng đảo qua trên người của Bạch Thu Nhiên. Qua thần thức nhạy bén của Bạch Thu Nhiên cảm giác được là luồng ánh sáng kia đang dò xét mình. Tướng quân khôi lỗi quét hình, sau đó mới nói: Bên này là ma vực, các ngươi đến địa bàn của ma vực làm gì? Ma vực. Bạch Thu Nhiên dừng lại một chút, ngẩng đầu: Thần quân có chỗ không biết, chúng ta. Cùng lúc này, khôi lỗi tướng quân kia bất thình lình quét qua thức hải của hắn, thấy trong thức hải của hắn có trúc cơ thiên tôn thực ma. Đám khôi lỗi bất thình lình bật dậy, trực tiếp rút kiếm bổ thẳng tới Bạch Thu Nhiên: Tiêu diệt hắn, hắn bị thức ma đoạt xá. Chương 477: Bắt một tên nghiên cứu. Một kiếm này mang theo lực phá sơn đảo hải. Thời điểm huy kiếm, ở trong lồng ngực tản ra kim quang, ở trong tử phủ thần cung tràn ra chân nguyên cường hãn. Đám khôi lỗi thật sự là muốn giết chết Bạch Thu Nhiên. Hai tay của Bạch Thu Nhiên chắp lại gắt gao kẹp lấy cây kiếm của tướng quân khôi lỗi. Cùng lúc đó, quanh thân của hắn trong nháy mắt nổ tung tan tành. Cơ hồ là chỉ trong một khoảng cách, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Toàn bộ thời không bất thình lình sững lại trong một chớp mắt. Đúng lúc này, xin chờ một chút. Âm thanh từ xa vang lên, đám khôi lỗi cùng quay đầu lại. Thậm chí quay đầu đến 360 độ, nhìn thẳng tắp về bên kia. Bên đó Bạch Thu Nhiên một tay ôm Khương Lan, một tay ôm Đường Nhược Vi. Đầu lâu Chí Tiên đã treo ở trên thắt lưng. Chúng ta không có bị thức ma đoạt xá. Bạch Thu Nhiên nói: Thức ma ở bên trong thức hải là bị chúng ta đoạt xá về để khống chế. Nghe được lời hắn nói, những khôi lỗi kia kêu lộp cổ một trận. Sau đó tướng quân khôi lỗi nói: Lệnh mệnh lệnh tối cao, tiêu diệt thức ma, thức ma phải chết, tiêu diệt mục tiêu. Còn mẹ mày. Bạch Thu Nhiên dậm chân: Không nghe người ta nói sao? Hắn tức giận hiển nhiên cũng chẳng có tác dụng gì, phương hướng của những khôi lỗi lại tiếp tục công kích tới. Bạch Thu Nhiên giơ chân lên, đá bay một tên khôi lỗi đang lại gần mình, tiếp theo ngự kiếm hóa thành một vệt sáng xanh cực nhanh bay đi. Tốc độ của hắn xuyên qua đám khôi lỗi, sau đó chạy sâu vào bên trong ý thức lĩnh vực. Đám khôi lỗi kia đuổi theo một trận, nhưng thật sự là tốc độ của kiếm quang quá nhanh, rất nhanh đã biến mất. Bị mất mục tiêu, bọn khôi lỗi quay về để kiểm tra đội ngũ xem, lại phát hiện ở trong đội ngũ của mình đã thiếu đi một tên. Kiếm quang tiếp tục bay thẳng đi, đi vào trong chỗ hạm đội ở hư không. Bạch Thu Nhiên ngự kiếm tiếp theo tìm được đội khảo sát. Đám tiên nhân này làm việc rất có năng suất. Bạch Thu Nhiên đi có mấy ngày, bọn họ đã mang theo một tòa cổ thành dựng được ở đây, mà đám tiên nhân đang lưu nghiên cứu nền văn minh lưu lại. Bạch Thu Nhiên trực tiếp đi tìm Hồng Trần Tiên Ông. Thấy sắc mặt của Bạch Thu Nhiên không ổn, Hồng Trần Tiên Ông vội hỏi: Là sao? Là cái tên gia hỏa này đó. Bạch Thu Nhiên thò tay lấy ra từ trong không gian chữ vật, chính là một tên thiên tướng khôi lỗi. Trong tay gắt gao đầm đầm mấy cái, Bạch Thu Nhiên né ra công kích, thuận tiện cảm giác được hồn phách của con khôi lỗi này là không phải cầu hòa. Bạch Thu Nhiên đã phong ấn hồn phách của nó, chính là nhận ra là một loại tinh thạch chuyên dùng ở quỷ giới. Hồng Trần Tiên Ông vừa nhìn thấy cũng kinh hãi, đi vòng quanh con khôi lỗi hai vòng, sau đó quẹt quẹt vào trong lồng ngực. Hắn làm tiên đế, am hiểu nhất chính là không gian thần thông. Bề ngoài ngực của khôi lỗi đã bị thời gian không gian thần thông ngăn chặn, lộ ra kết cấu máy móc cực kỳ phức tạp. còn có cả tử phủ thần cung của khôi lỗi. Ê, tử phủ này là nhân tạo, nhìn xem, Nguyên Anh ở bên trong tử phủ còn có cả hậu thổ đại lục. Hậu thổ cảnh, à, chính là cảnh giới tiên giới của chúng ta. Khôi lỗi này khẳng định nó có liên quan đến thành hoa đó. Bạch Thu Nhiên bổ sung, cũng không biết tại sao hắn lại tạo ra cái món đó đâu. Thành hoa lúc đó đại nạn buông xuống, chỉ sợ là ta đã thăm dò qua. Bọn khôi lỗi thật ra cũng không có quá nhiều địch ý, nhưng thời điểm khôi lỗi đối mặt với thức ma có một loại tính công kích cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi quét ra trúc cơ thiên tôn ở trong thức hải của ta, mặc kệ ta giải thích như thế nào, chúng nhất định là công kích. Ây à, trước mắt toàn bộ trụ cột của tiên giới cơ hồ đều theo người sử dụng phương pháp thức ma phân liệt tu luyện ra thức ma của mình rồi. Chuyện này tạm thời không nói, điều mấu chốt là chúng ta phải đem tin này báo cho Trấn Thiên. Bạch Thu Nhiên nhìn Hồng Trần Tiên Ông, Mạc Trần, người có luyện ra phân thân chưa? Ê, sư tổ đệ tử tư chất đần độn còn chưa luyện được. Đối với sự khiêm tốn của lão, Bạch Thu Nhiên không tin. Mấy đệ tử của Bạch Lập sống đến tận bây giờ chỉ còn 3. Bạch Thu Nhiên cho bọn họ đi theo, đại khái cũng đã hiểu không ít. Hồng Trần Tiên Ông này rất khiêm tốn, thực ra vô luận hắn ở bất kỳ đâu cũng là một nhất đẳng tiên đế. Một tay có pháp thuật thần thông không gian, cơ hồ là rất ít người có thể chống được. Nhưng hắn luôn tự nhận tư chất kém cỏi. Hắn cho đến bây giờ cũng không có luyện ra thức ma phân thân, tự nhiên không phải là vì tư chất của hắn không luyện được, mà có lẽ hắn đã có sự an bài của Nhạc Chấn Thiên. Nhạc Chấn Thiên ở trước mặt của Bạch Thu Nhiên cũng khiêm tốn, nhưng hắn cũng giống như là sư tôn của hắn, đã có sự thảo luận với nhau. Về phần Thành Hoa tiên đế, Bạch Thu Nhiên chỉ thấy Thành Hoa mất đi trí nhớ và tư duy năng lực, bất quá lưu lại những vật này, bọn Bạch Thu Nhiên cũng dễ dàng mà huấn luyện hắn hơn. Sư tổ, những tiên nhân của đội khảo sát này cũng không có phần thần thức mà đó. Nhìn thấy ánh mắt của Bạch Thu Nhiên liếc sang, Hồng Trần Tiên Ông nói, hay lắm. Bạch Thu Nhiên suy nghĩ một chút, vậy các người ở đây tiếp tục nghiên cứu, đem chiến hạm khảo sát tiến vào vị diện vật chất, đừng có dừng ở hư không, chờ tin tức của ta, sau khi ta trở về sẽ ứng cứu các ngươi. Chương 478. Thay thế Nguyên Anh quy mô lớn. Ở trung ương tiên giới, ở trung ương tiên cung, Nhạc Chấn Thiên lặng lặng nghe xong Bạch Thu Nhiên nói về đại quân khôi lỗi, mới nói sư tổ người vất vả. Bạch Thu Nhiên mới nhìn sang sư tổ, về những khôi lỗi kia, ta đã để cho toàn bộ những công phường của tiên giới tiến hành nghiên cứu. Căn cứ theo kết quả ban đầu, khôi lỗi này chính xác là dùng hệ thống tu chân của chúng ta, là phù hợp với hệ thống phù văn mà đại sư huynh tạo ra. Chỉ riêng đạo lý về khôi lỗi thuật, đối phương đã vượt qua chúng ta đó. Không cần lo, trước mắt ta đã đoán ra, song phương mỗi bên đều có sở trường riêng của mình. Bạch Thu Nhiên an ủi đồ tôn của mình, tiếp theo nói, kết quả nghiên cứu khôi lỗi, nhớ gửi cho ta một phần nhé. Loại chế tạo khôi lỗi tinh diệu như vậy, nếu như phân tích ra, Bạch Thu Nhiên cải tiến một chút, hẳn là có thể tạo ra một thân ảnh hoàn hảo cho khôi tôn. Được rồi, đến lúc đó ta sẽ dặn dò công phường một chút, sẽ gửi cho một phần kết quả cho sư tôn. Nhạc Chấn Thiên nói. Mạc Trần sư đệ vẫn còn lưu lại xung quanh di tích của khôi lỗi, do thám tình huống chứ? Cẩn thận một chút, bọn khôi lỗi này mặc dù không có địch ý với sinh linh, nhưng mà gặp thức ma thì không trừ không được. Bạch Thu Nhiên nhắc nhở, sau khi chúng ta xuống thuyền, khôi lỗi quét thấy trúc cơ thiên tôn ở trong thức hải của ta, không nói mà đã đánh. Người phái người đi, phái những người tiên nhân chưa có thức ma vậy. Đệ tử đã ghi nhớ. Trong ý thức lĩnh vực nguy cơ trùng trùng, cho dù là lục dục thức ma tử vong thì vẫn có vô số nguy hiểm, có vô số thức ma lai vãng. Quân đội của tiên giới căn bản là cũng không liều mạng, mà chạy lung tung nữa. Bạch Thu Nhiên mạnh như vậy là vì Bạch Thu Nhiên đã sống đến 3.000 năm, đã áp xúc chân khí không biết bao nhiêu lần. Hắn dặn dò Nhạc Chấn Thiên, dặn mọi người phải cẩn thận một chút. Nhạc Chấn Thiên thuận đường đến Hạo Đình Tiêu Độ Thiên xem Bạch Tục Hưng một chút, mua một chút đồ ăn ngon cho con gái mình. Sau đó lại mang một chút lễ vật đi biếu Thanh Minh Đạo Nhân và Hy Hòa Nữ Thần. Sau đó Bạch Thu Nhiên về nhà. Qua không đầy một tháng, công phường của tiên giới đã có người tới đem kết quả nghiên cứu trao cho hắn. Bạch Thu Nhiên lập tức nhìn kết quả kia. 3 ngày ròng rã hắn mới xem qua. Sau khi xem xong cũng không thể không có tán thưởng. Nền văn minh khôi lỗi kia đối với tu chân nhất đạo và phù văn hệ thống tạo nghệ vô cùng tuyệt vời. Ở bên trong còn khôi lỗi, đầu tiên là dùng một loại kỹ thuật vô cùng tiên tiến chế tạo ra hạch tâm động lực, sau đó tạo thành tử phủ. Ở bên trong tử phủ, Nguyên Anh cũng là dùng thủ pháp tương tự mà tạo ra. Căn cứ theo những nhà nghiên cứu nói, nghiên cứu tử phủ của khôi lỗi, ở bên trong Nguyên Anh cũng không giống như Nguyên Anh người tu chân bình thường. Đem nguyên thần và hồn phách của một người hòa vào trong Nguyên Anh. Bởi vậy, đối với người tu chân mà nói, Nguyên Anh là sinh mạng thứ hai của bọn họ. Nguyên Anh của người tu chân thậm chí còn quan trọng hơn cả nhục thân. Nhục thân ra thì tổn hại, Nguyên Anh lưu lại, người tu chân vẫn có thể lựa chọn bình giải, hoặc là tiên giải, hoặc là luân hồi trọng tu. Kết hợp với một số bí pháp, người tu chân thậm chí còn có thể tái tạo lại nhục thân. Nhưng một khi mất đi Nguyên Anh, cái này đồng nghĩa với hồn phách của người tu chân cũng không có chỗ trốn. Nguyên thần của bọn họ trước khi Nguyên Anh hủy diệt tách ra sẽ trở thành cô hồn dã quỷ, cuối cùng bị đưa về quỷ giới luân hồi chuyển thế. Vận khí kém một chút là hồn phách nguyên thần cùng diệt với Nguyên Anh, từ đó hồn phi phách tán. Nhưng hồn phách của con rối này không có dung nhập vào trong Nguyên Anh. Điểm này Bạch Thu Nhiên cũng phát hiện ra. Ở trong con rối này dường như có kết cấu thành linh đài, dùng để cất giữ hồn phách của thao túng giả, mà hồn phách của nó cũng không dung hợp với Nguyên Anh. Quả nhiên những nhà khoa học của tiên giới còn phát hiện ra những điểm đáng ngờ. Trị số của Nguyên Anh này là quá mức bình thường, bởi vì tu luyện công pháp mà trưởng thành, mỗi một vị Nguyên Anh này đều không có giống nhau. Trong những Nguyên Anh thì am hiểu vật lộn, trong những Nguyên Anh thì có am hiểu cường hóa, có những Nguyên Anh thì am hiểu thuật pháp. Nguyên Anh am hiểu hệ nào nhất thì sẽ nhập vào trong khôi lỗi chuyên dụng nhất. Thế nhưng Bạch Thu Nhiên lại phát hiện có những, trong những ghi chép có ghi rõ, ở trong những khôi lỗi có những Nguyên Anh có thể hoàn hảo tất cả. Có lẽ đây là một loại lực lượng quân đội đặc thù kết hợp với khôi lỗi khổng lồ kia, khôi lỗi phi đạn kia. Bạch Thu Nhiên liền thở dài. Đội quân Nguyên Anh nhân tạo quy mô lớn như vậy là sao? Hắn nhìn không được mà thèm khát muốn nhỏ cả nước miếng. Khôi lỗi kết cấu vô cùng tinh xảo, mạnh mẽ, lực tấn công cũng rất mạnh mẽ. Rồi sau đó là Nguyên Anh cũng rất mạnh mẽ. Vậy là do phù văn hệ thống của Thành Hoa Tiên Đế tạo ra. Còn mẹ nó chứ, không nghĩ đến lại có những nền văn minh mạnh mẽ đến như vậy. Bởi vì là hồn phách và Nguyên Anh không có dung hợp với nhau, cho nên lực chiến đấu của khôi lỗi này yếu hơn những người đồng cấp. Nhưng phản ứng và tốc độ lưu động chân nguyên của Nguyên Anh thì lại mạnh hơn rất nhiều. Sau khi lại kết hợp với hệ thống của khôi lỗi, làm cho năng lực chiến đấu vượt qua những người tu chân đồng cấp. Thủ pháp dung hợp này Bạch Thu Nhiên cũng cảm giác được là giống như kết quả nghiên cứu ban đầu của Thành Hoa Tiên Đế. Tài liệu chế tạo ra khôi lỗi này cũng chưa từng phát hiện ở chư thiên vạn giới. Các nhà khoa học của tiên giới nghiên cứu phân tích phát hiện loại tài liệu này là phối trộn, là rất tiêu chuẩn, cũng chắc chắn là do một bàn tay con người làm thành. Bởi vì đám nhà khoa học phát hiện ra đối với thế lực kia, không chỉ có thủ đoạn tạo ra Nguyên Anh cao cường mà còn nắm giữ một loại quy tắc của thiên đạo, từ đó mới có thể tạo ra những thứ nó cao siêu đến như vậy. Càng đọc, Bạch Thu Nhiên lại càng chấn kinh, giật mình. Không biết cái nền văn minh đó là gì lại có thể tạo ra những thứ đáng sợ đến như vậy. Hết chương 478. Hết tập 65. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.